Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, Luân hồi Sơn Hàng. Đám người không dám thất lễ, nhanh chóng đi chuẩn bị kỹ càng ăn, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch vị đại nhân kia ý nguyện. Ân Nú Hề khóe miệng, co giật, đám người này là thật định đem nàng làm heo nuôi sao? Vị đại nhân kia đến tột cùng là ai? Có thể để cho những này một tay liền có thể quét ngang vô số đại tộc cường giả sợ hãi. Khẳng định rất lợi hại. Chỉ tiếc nàng hiện tại quá yếu. Còn không thể cùng đại nhân gặp nhau. Nàng sẽ cố gắng. Tuyệt không thể cô phụ đại nhân kỳ vọng. Người trước mang ta đi Hỏa Long thần đầm tu hành đi. Ân Phú Hề mở miệng. Nàng cảm giác thể nội chảy xuôi tinh khí càng thêm cuộn trào. Kia phần công pháp càng ngày càng bá đạo. Tuân mệnh, Hỏa Ngân đem Ân Phú Hề mang đến Hỏa Long thần đầm. Đợi nàng bắt đầu tu hành, mới nhanh chóng rời đi. Không dám lưu lại quấy rầy. Trong núi sát khí lượn lờ, lăng phong quét mà qua. Cổ thụ chập chờn, nơi đây cảnh tượng rất là cổ quái. Trên đất thi cốt tuy có thật lâu, khi vẫn y như là lấp lóe hừng hực quang huy, phun ra ngoài khí huyết rất cường thịnh, đạo vận ngập trời, uốn lượn quanh co đường núi giống như một đầu cự long ẩn núp. Hành tẩu ở phía trên, luôn có thể cảm giác được một cỗ uy hiếp khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Công tử, nơi đây đã là sơn mạch chỗ sâu nhất. Vẫn như trước không thấy kia một gốc linh dược cái bóng. Còn có kia một tôn tham ăn. Hung cầm cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sầm Bích Hà sinh lòng nghi hoặc. Lúc trước lúc ở bên ngoài. Rõ ràng cảm ứng được kia một gốc hỏa linh dược khí tức. Nhưng tại trong dãy núi đi dạo nửa ngày. Vậy mà một điểm manh mối đều không có phát hiện. Hảo hảo kỳ quái. Công tử, nơi đây hình như có thiên nhiên trận pháp, tiến vào mảnh này cương vực bên trong sinh linh, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, có thể sẽ mê thất ở bên trong. Tư Mã Trường Tiên mở miệng nói, ta nghĩ kia một gốc linh dược chắc hẳn đi địa phương khác. Chúng ta chẳng bằng rời đi trước nơi đây, gốc kia linh dược có linh, nếu như còn có duyên, nhất định có thể gặp nhau. Dạng này mờ mịt không căn cứ tìm xuống dưới. Đối với chúng ta đến nói, chỉ là lãng phí thời gian. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ. Thanh lãnh ánh mắt đảo qua cái này một mảnh cương vực. Đem tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Lần này cảnh tượng xác thực rất hiếm lạ. Như muốn tìm một gốc linh dược. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Lập tức trọng yếu nhất chính là đi tìm chí bảo. Cùng rời đi Hồng Hoang Điện về sau, còn có chân ma vương chi vị tranh đoạt sự tình phải xử lý. Nếu là xử lý không tốt, đến tiếp sau có thể sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Liền theo Trường Tiên nói, rời đi trước nơi đây, Vân Hoàng cuối cùng làm quyết đoán, kia một gốc linh dược tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Dù sao một gốc linh dược lại quỷ dị, cũng đều là vấn đề nhỏ. Tung hoành cổ kim vô số năm, cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình hắn chưa từng gặp qua. Một gốc có kinh người ý thức linh dược mà thôi, cũng liền so bình thường linh dược đặc thù. Đúng, Trường Tiên tiến vào Băng Hoàng Cung, nghĩ đến là có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn làm. Vân Hoàng trầm giọng nói. Người tiếp xuống cũng không cần đi theo ta. Băng Hoàng Cung ngươi vốn là có một chút liên hệ. Đã tới chỗ này, vậy liền dùng tâm đi cảm hoài đi. Thế gian này đại đạo quả thật làm cho người không biết làm sao. Có ít người nghĩ thọ nguyên vô cương, nhưng có người lại nghĩ sớm một chút rời đi trần thế. Ngươi có chịu không cười? Tư Mã Trường Tiên ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng. Có chút không hiểu nhìn chăm chú hắn, thực tế không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Ngươi không cần để ý, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, tùy ý cảm thán một câu. Vân Hoàng rất tùy ý khoát tay. Trước kia thật đúng là bỏ lỡ quá nhiều chuyện thú vị. Công tử thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Tư Mã Trường Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đến cũng không có suy nghĩ nhiều. Bước nhanh rời đi một phương này cương vực. Băng Hoàng Cung là nàng duy nhất nhớ nhung địa phương. Kỳ băng tộc dù đã không có ngày xưa huy hoàng, nhưng nàng hôm nay hay là muốn đi cảm hoài một phen. Mang theo trong lòng cảm giác áy náy mang, ngay cả nàng đều có chút không rõ. Chính mình đến tột cùng là như thế nào một loại tình cảm. Có lẽ, quá khứ vô số năm, rất nhiều chuyện đều đã dần dần trở thành nhạt. Công tử, ngươi vì sao muốn để Trường Tiên rời đi? Không phải là có chuyện gì muốn phát sinh rồi. Sầm Bích Hà có chút không hiểu. Các nàng hiện tại đứng trước các phương cường giả nhằm vào. Nếu có Tư Mã Trường Tiên đi theo, gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể biến nguy thành an. Hiện tại, Tư Mã Trường Tiên rời đi, giấu ở chỗ tối nguy hiểm. Các nàng cũng không dễ dàng đối phó. Người nhà đầu này tâm tư quá nặng đi. Đừng chuyện gì đều liên lụy đến âm mưu. Vân Hoàng lạnh nhạt nói. Sống được thuần túy một điểm không tốt sao? Thuần túy. Sầm Bích Hà bĩu môi. Muốn nàng dạng này người. Thật đúng là không thể sống được thuần túy. Thế gian này ẩn tàng cấm kỵ vô số. Nếu không toàn bộ biết được. Thủy chung là có chút không cam tâm. Mấy người dậm chân hướng phía dưới núi bước đi. Trên đường. Không Linh Tuệ trầm giọng nói, công tử, lần trước nghe ngươi nhắc lên Phạt Tiên Mâu lai lịch, ngươi đã biết phía sau âm mưu, làm sao không đem diệt trừ, ta thế nhưng là nghe nói, Tử Hải Địa Cung người sau lưng không đơn giản, bây giờ ngay cả bản đạo tiên quốc cường giả đều đã quy thuận, liền không sợ gây bất lợi cho chúng ta sao, Tử Hải Địa Cung người sau lưng. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng thản nhiên tiếu dung. Người kia giá lâm cái này nho nhỏ thiên giới, chắc là hướng về phía ta đến. Về phần nàng muốn làm cái gì, ta hẳn là có thể đoán được một hai. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Cửu thiên thập địa sinh linh tại ta mà nói, bất quá là một đám bò sát, nhỏ bé như hạt bụi. Ta nghĩ bóp chết nàng. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, ngươi bây giờ đã được ngũ hành chân nhân truyền thừa, liền không cần đi theo ta lãng phí thời gian, ta cũng giáo không được ngươi cái gì, chờ sau này ngươi gặp phải hoàng tộc người, đến là muốn cho ngũ hành chân nhân thêm thể diện. Kia là tự nhiên, Không Linh Tuệ cũng, chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng cùng Vân Hoàng vốn là bèo nước gặp nhau. Không có quá sâu giao tình, lúc trước Vân Hoàng ra tay trợ giúp nàng, chắc hẳn cũng là xem ở Không tộc lão tổ phương diện tình cảm. Bây giờ Hồng Hoang Điện đã xem như hết thảy đều kết thúc. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nên đi thời điểm, liền chớ có dây dưa dài dòng. Đợi Không Linh Tuệ đi xa, Vân Hoàng cùng Sầm Bích Hà đi vào Băng Hoàng cung bên ngoài. Xâm nhập Băng Hoàng cung tu sĩ đông đảo, khi đại đa số đều đã rời đi, gần đây có quan Vân Hoàng truyền ngôn, đây chính là xôn xao, các đại tộc bầy sinh linh đối với hắn rất là kính sợ. Trêu chọc một cái loại tồn tại này, chỉ có một con đường chết. Hồng Hoang Điện bên trong mặc dù khắp nơi đều là cổ lão sông núi lớn, vẫn như trước không mất phồn hoa. Lần này xâm nhập Hồng Hoang Điện đại bộ phận tôn giáo đều tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Luân hồi bên kia núi có bảo vật hiển hiện. Đại bộ phận tu sĩ đều đang thương lượng. Như thế nào mới có thể xâm nhập luân hồi trong núi? Cái chỗ kia tràn ngập luân hồi quy tắc rất mạnh. Coi như có được vô tận thọ nguyên. Tiến vào kia phiến sông núi bên trong. Cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một bộ bạch cốt, đến mức nơi đó hào quang ngập trời, vẫn y như là không người dám bước vào trong đó. Công tử, gần nhất có quan hệ luân hồi sơn tin tức đến là càng ngày càng nhiều. Chắc hẳn nơi đó tích chứa bảo vật rất bất phàm, chúng ta muốn đi qua một chuyến sao? Sầm Bích Hà nghe được đám người thảo luận Luân Hồi Sơn, cũng lên tâm tư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.